Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, ăn trộm gà bất thành. Gió bắc thổi mạnh, hàn khí bức người, Tôn Sách kéo căng áo khoác, cùng Tào ngang sóng vai mà đi. Tào Anh đứng ở đằng xa bên cạnh xe, lau nước mắt, Hạ Hầu Trinh cùng Hạ Hầu Hiến bồi tiếp nàng. Đinh phu nhân tỉ muội ngồi ở trong xe, một hồi nhìn xem bên cạnh xe Tào Anh, một hồi nhìn xem nơi xa Tôn Sách cùng Tào ngang. Bọn họ nói cái gì đó? Đinh phu nhân thầm nói, nói nửa ngày, cái này muốn là rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân, hắn về sau có thể tẩy thoát không rõ. Đinh Như Ý lộ ra cười yếu ớt, từ tu tiến dự châu cảnh giới, hắn thì tẩy thoát không rõ. Đinh phu nhân nhẹ giọng thở dài, thật lâu im lặng. Đinh Như Ý lại nói, bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Viên Bản Sơ không phải có thể phụng chi chủ, tử tu lại không thể rời bỏ Duyện Châu người chống đỡ. Phản chủ cái này tiếng xấu đảm đương không nổi, mượn vì Duyện Châu bách tính chờ lệnh cơ hội thoát ly Viên Bản Sơ. Chí ít Duyện Châu người muốn gặp hắn chuyện này, tương lai Viên Bản Sơ xâm phạm, tử tu không biết tứ cố vô thân, hoảng hốt mà đi. Đinh phu nhân lầm bầm hai câu, không nói gì nữa. Tuy nói nàng là tỷ tỷ, luận kiến thức, muội muội hiển nhiên muốn hơn một chút. Tào ngang nhân hiếu, lại không ngốc, bên cạnh hắn còn có Trần Cung như thế trí giả, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Chỉ là Tôn tướng quân xảo trá, tử tu nhân hậu, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Ta lo lắng tử tu bị hắn lừa gạt. Đinh Như Ý nhịn không được cười rộ lên, tử tu đã gần 20 tuổi, lại chinh chiến nhiều năm, tọa trấn một phương, ngươi còn coi hắn là làm hài tử à? Nàng đón đến, lại nói, tử tu là người thông minh, chỉ là khinh thường khoe khoang thông minh thôi. Cái này còn cần ngươi nói? Đinh phu nhân hai đầu lông mày lộ ra mấy phần đắc ý, nhìn lấy nơi xa Tào ngang trong ánh mắt không che giấu được kiêu ngạo. Đinh Như Ý cười đẩy nàng một chút, lại nhìn xem dưới xe chính mình mấy cái nhi tử, càng rõ ràng nhất khỏe mạnh rất nhiều Hạ Hầu Sưng, nhất thời thất thần. Hạ Hầu Sưng thân thể không tốt lắm, lần này Nam Dương Bản Thảo Đường tế tửu Trương Trọng Cảnh chạy đến Dự Châu xử lý tình hình bệnh dịch, các nàng có cơ hội tiếp nhận Trương Trọng Cảnh trần trị. Trương Trọng Cảnh nói Hạ Hầu Sưng trước mắt bị bệnh không có gì đáng ngại, nhưng hắn có tiên thiên ẩn tật, khả năng sống không tới 20 tuổi. Muốn sống lâu tốt nhất từ giờ trở đi tu hành, lấy ngày mốt bổ tiên thiên. Nếu như chỉ là dưỡng sinh, thần tiên sống vô cát không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất sư phụ. Chẳng qua ở cát mỗi ngày làm người chữa bệnh, Đinh Như Ý lo lắng Hạ Hầu Sưng bị bệnh khí cảm nhiễm, bệnh tình tái phát, tăng thêm Hạ Hầu Sưng trong khoảng thời gian này theo Hạ Hầu Bá, Tào Anh cùng nhau chơi đùa, đối binh pháp, võ nghệ cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại thể hiện ra không kém gì Hạ Hầu Bá thiên phú. Nàng cảm thấy có lẽ để Hạ Hầu Sưng tập võ cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là nhất thời còn không tìm được phù hợp sư phụ. Bình dư cao thủ rất nhiều, bất quá phần lớn là Tôn Sách bộ hạ. Nàng đến Bình dư đã là ăn nhờ ở đậu, nàng không muốn lại cầu người. Có lẽ có thể tìm Hà Ngung. Hà Ngung kiếm thuật bất phàm, để Hạ Hầu Sưng theo hắn học kiếm cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Hà Ngung hiện tại là tù nhân, muốn bái sư có thể không dễ dàng như vậy. Trừ phi lại đi cầu Viên Quyền, mời nàng hướng Tôn Sách cầu tình. Có thể nàng đã phiền phức Viên Quyền quá nhiều, không có ý tứ lại mở miệng. Tôn Sách dừng bước, nhìn xem kéo dài hướng xa hướng quan đạo, lần này đi ngàn dặm, ta thì không chậm trễ Tào sứ quân, trước khi chia tay, lại tiểu nhân một câu, tướng quân thỉnh giảng, nếu như Viên Thiệu xâm phạm, ngươi muốn như nào? Tào ngang hơi chút suy tư, Diện Châu hoang tàn, phòng không một nguyệt chi tích, không thể tái chiến, như viên bản sơ nhất định muốn chiến đâu. Vậy ta chỉ có thể nâng bọ ngựa chi cánh tay, đương thiên thạch chi xe, không dám có đánh và thắng địch chi vọng, chỉ nguyện không thẹn lương tâm. Tôn Sách gật gật đầu, cười cười, thực ngươi có càng tốt hơn biện pháp. Tào Ngang khẽ thở dài, tướng quân, ta biết, duyệt dự một thể, không cách nào chia cắt. Nếu có được tướng quân trợ giúp, phá viên cũng không phải là toàn không khả năng. Chỉ là bỉ cha con đều là viên thị cho nên thần Diện Châu sĩ tộc đối tướng quân lại có bao nhiêu hiểu lầm. Trong lúc cấp thiết sợ là khó có thể tập hợp, Tôn Sách giơ tay lên, sứ quân hiểu lầm, ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Ta nói là một cái biện pháp khác, để Viên Thiệu chính mình trốn tránh. Tào Ngang không hiểu nhìn lấy Tôn Sách, Tôn Sách cười rộ lên. Cái này Tào Ngang thật sự là quá ngay thẳng, hắn không thích hợp cái loạn thế này a. Thiên Kim chi tử, cẩn thận, Viên Thiệu lấy thiên hạ tự cho mình là, hắn chịu nhập dịch bệnh chi thôn sao? Tào Ngang sững sờ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đập vỗ trán, tự giễu cười nói, lĩnh giáo, lĩnh giáo. Tôn Sách cho Tào Ngang thay đổi tọa kỵ, lại an bài ven đường cung cấp Tào Ngang bọn người ăn ngủ, để Tào Ngang có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ba ngày sau, hắn trở lại Kỷ thị, hơi dừng lại, lại mang lên thân vệ doanh chạy về Xương ấp. Nhìn đến Tào Ngang yên ổn trở về, Trần Cung, Tào Nhân đều buông lỏng một hơi, vội vàng hỏi thăm tình huống. Tào Ngang đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe nói Tôn Sách không chịu cho Duyện Châu dược vật, chỉ chịu tiếp thu Duyện Châu nạn dân. Trần Cung sững sờ một lát, lắc đầu, cười khổ im lặng. Tôn Sách cái này rõ ràng là cướp người miệng. Duyện Châu nhân khẩu vốn là không bằng Dự Châu. Những năm này Hoàng Cân mấy lần quá cảnh, nhân khẩu hao tổn kinh người, lại bị Tôn Sách đến một chiêu như vậy. Cùng Dự Châu giáp giới quận huyện phổ thông người dân đoán chừng đều muốn chạy hết. Chỉ còn lại có Trang Viên có thực lực thế gia hào cường. Duyện Châu tình hình bệnh dịch là có thể được đến làm dịu. Cũng không có nhân khẩu. Duyện Châu từ đó hấp hối, lại không cùng Tôn Sách đọ sức thực lực, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, mà lại là một nắm lớn gạo, suýt nữa liền vại gạo đều bị người vác đi. Thế nhưng là hắn lại có thể thế nào? Những người này lưu tại Duyện Châu cũng vô dụng, chỉ sẽ tạo thành càng đại khủng hoảng. Để bọn hắn chạy trốn tới Dự Châu đi, để chính bọn hắn tìm một đầu sinh lộ, đồng thời chí ít còn có thể hóa giải một chút Duyện Châu áp lực. Còn có một việc, Tào Ngang ho khan hai tiếng, đánh gãy Trần Cung buồn nản. Trần Cung còn không có lấy lại tinh thần, tâm không chính chỗ nào nói, sứ quân, còn có chuyện gì? Tào Ngang ngưng mắt nhìn Trần Cung. Trần Cung cúi đầu chờ nửa ngày, không nghe thấy Tào Ngang nói chuyện, kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này mới ý thức được Tào Ngang thần sắc rất nghiêm túc. Vội vàng ngồi thẳng thân thể, sứ quân thỉnh giảng. Viên bản sơ trận chiến mở màn bất lợi, bị ép cùng Trương Tắc giảng hòa. Đã kết thúc U Châu chiến sự, chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam. Sang năm chiến sự có thể sẽ so năm nay càng kịch liệt. Duyện Châu kẹp ở giữa, không cách nào tránh khỏi. Chúng ta nhất định phải có chuẩn bị, để tránh đến thời điểm hoang mang lo sợ. Trần Cung giật mình, viên bản sơ chuẩn bị xuôi nam. Hắn điên a, sứ quân, tin tức này chuẩn xác không? Chuẩn xác, Tôn tướng quân chính miệng nói với ta. Hắn nói với ngươi cái này. Ta tại Bình Dư 3 ngày 2 đêm, tuần tự gặp qua Tôn tướng quân 3 lần, nói rất nhiều. Có thời gian ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tào Ngang khoát khoát tay, ra hiệu Trần Cung không muốn đổi chủ đề. Công đài huynh, đến một bước này, Duyện Châu đã không thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự lực cánh sinh. nếu muốn ở cái này bốn chiến chi địa đặt chân, còn dựa vào công đài huynh chủ hoạch. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe đến Tào Ngang câu này, Trần Cung có chút bối rối, liên tục gật đầu. Còn có, Từ Châu Mục Đào Khiêm ốm chết, hắn trước khi chết đem Từ Châu một phân thành hai, phân ném Tôn Viên, ta xem chừng, viên bản sơ xuôi nam trước đó, Thanh Châu hội trước lên đao binh, Tử Hiếu thúc, ngươi truyền lệnh Trình Dục, để hắn bảo vệ tốt biên cảnh, cùng Thái Sử Từ bảo trì câu thông, để tránh phát sinh hiểu lầm. Diện Châu chỉ có thể là tranh thủ khôi phục nguyên khí thời gian, tránh cho quá sớm cuốn vào chiến sự, cho dù là một ngày cũng là tốt. Tào Nhân vội vàng đồng ý, cau mày, cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Mao Giới, Vệ Đạt mấy người cũng là lo lắng, mặt ủ mày trao. Tào Ngang ngắm nhìn bốn phía, dùng ngón tay khẽ chọc bàn trà, đại chiến sắp nổi. Nhìn chư quân nỗ lực, vì Duyệt Châu cầu một đường sinh cơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN